Magician trong thế giới comic, chương 195, Scroll người canh ba tương đương cầu đặt mua tương đương cầu đề cử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Carol Danvers, hoặc là hiện đang gọi là Verse gặp càng tốt hơn một chút, nàng hiện tại cảm giác phi thường gay go, nàng đang cùng mình tiểu đội đồng thời ở tháp pháp tìm kiếm mất tích gián điệp lúc bị Scroll người cho tù binh. Bết bát nhất chính là trí nhớ của nàng còn bị chọn đọc, thật vất vả nghĩ tất cả biện pháp thoát đi Scroll người ma chảo, thế nhưng nàng nhưng bất ngờ phát hiện mình rơi xuống đến nghi ngờ C53 tinh vực. Đang dò hỏi một cái xem ra như là phụ trách khu vực này an toàn người nơi nào có thông tin thiết bị sau, nàng bỏ ra suốt cả đêm thời gian mới truyền được cấp trên của nàng Dũng. Nói thật sự, Verse cảm thấy nơi này hết thảy đều vô cùng lạc hậu, không phải vậy nàng cũng sẽ không phát nhiều thời giờ như vậy đến xử lý những này lung ta lung tung sự tình. Mà ở Verse thật vất vả tiếp cú điện thoại thời điểm, có hai người chính miêu ở một bên trên nóc nhà, vẫn nhìn tất cả những thứ này. Hai người kia chính là Noe còn có Hoang, nói thật sự hai người bọn họ còn suýt chút nữa không thể tới đây chứ. Noe chính mình cũng không nghĩ đến khi hắn nói ra tên của chính mình sau, Ryan người này lại biểu hiện kích động như vậy. Mấu chốt nhất cái tên này suýt chút nữa dự định để Noe trực tiếp trở lại Kama. Tát bởi vì hắn cảm thấy Noe trình độ trọng yếu rất cao, căn bản không thích hợp chạy loạn khắp nơi. Có điều cuối cùng Noe cùng Hoang hai tiểu tử này ở không có cách nào tình huống lại một lần nữa đem Ancient One Pháp Sư cho truyền đi ra, lúc này mới để Brian do dự không quyết định cho tới cuối cùng hắn lựa chọn tin tưởng Ancient One Pháp Sư phán đoán. Đương nhiên, tất cả những thứ này là xây dựng ở Brian cùng Ancient One Pháp Sư liên hệ sau, ở hạ quyết tâm. Hai người các ngươi mang theo cái này, nếu như có vấn đề gì lập tức truyền vào ma lực. Trước khi đi Brian trực tiếp cho Noe cùng Hoang hai cái tương tự với nhẫn đồ vật. Tuy rằng ta không sánh được thượng cổ tôn giả thế nhưng ta liền ở nước Mỹ, các ngươi ở đâu ta đều có thể ngay lập tức chạy tới, đừng cậy mạnh biết không? Cảm tạ ngươi, Brian tiên sinh. Noe cùng Hoang đều không phải người ngu, bọn họ ngay lập tức liền tiếp nhận chiếc nhẫn này, đối với Brian lòng tốt trong bọn họ tâm cũng vô cùng cảm kích. Còn có ta gặp cùng nước Mỹ bộ phép thuật đánh thật bắt chuyện, một khi vấn đề khá là nghiêm trọng ta sẽ để bọn họ ngay lập tức điều động. Chúng ta biết rồi, rời đi New York Noel sau Noe cùng Hoang thì lại ngay lập tức hướng về nơi khởi nguồn điểm chạy đi Kama. Các hệ thống ma pháp sư vô cùng đoàn kết, điểm này Noe rất rõ ràng. Thật giống ngoại trừ ra cái Caecilius cái này tên khốn kiếp còn có một cái hắc hóa Mordo, người khác vô cùng chặt chẽ. Cho tới nước Mỹ bộ phép thuật. Ân, có thể gọi bọn họ nước Mỹ ma pháp quốc hội có phải là sẽ khá hơn một chút? Thực mặc kệ là ma pháp quốc hội vẫn là bộ phép thuật tính chất đều là giống nhau, chúng nó tác dụng đều là quản lý làm Gresin pháp sư cơ cấu, chỉ là căn cứ nước Mỹ quốc gia tình huống dẫn đến cách gọi cùng quyền lợi phân phối không giống mà thôi. Đối với nước Mỹ bộ phép thuật Noe còn có như vậy chút ký ức, ở 2 năm trước Noe lần thứ nhất chạy đến nước Mỹ thời điểm liền gặp phải 2 cái Aura. Noe đối với hai người này cowboy ký ức vẫn là rất sâu khắc, càng là cái kia phóng khoáng lão cowboy, đương nhiên chủ yếu nhất hay là bởi vì bọn họ hãm hại Noe một làn sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tìm cái taxi, Noe đi suốt đêm đến xong việc phát hiện chàng, bất quá bọn hắn đến thời gian tựa hồ cũng có chút sớm, bởi vì bọn họ chỉ nhìn thấy một người phụ nữ đang ở nơi đó quay về một đài điện thoại đang thao túng. Điều này làm cho Hoang có chút không thể giải thích được, có điều hắn cũng không hề nói gì, mà là theo Noe tìm cái đỉnh đồng thời nhìn. Nữ nhân này chính là người ngoài hành tinh, nhìn ở nơi đó không ngừng nối mạch điện đổi đường nữ nhân, Hoang nhổ nước bọt một câu. Tựa hồ đúng là người ngoài hành tinh, người không cảm nhận được trong cơ thể nàng những người sức mạnh đáng sợ sao. Noe một bên đổi lại quần áo vừa nói, hắn cũng không muốn ăn mặc một thân tăng lữ trang phục. Cảm nhận được tựa hồ không phải ma lực mà là một loại. Rất khó miêu tả sức mạnh, đúng rồi ngươi tại sao muốn thay quần áo? Hoang sờ sờ đầu, có chút không xác định nói rằng. Ngươi không cảm thấy như vậy ăn mặc rất quái dị sao? Còn có, nàng sức mạnh trong cơ thể xác thực rất quỷ dị. Noe không có kỳ quái, nhân vì là nữ nhân này trong thân thể sức mạnh xác thực không phải ma lực. Ngươi nói sẽ không phải là cái gì hắn năng lực truyền vào đi vào chứ? Không phải vậy dựa theo nàng trong thân thể sức mạnh, lão sư cũng sẽ không bỏ mặc nàng mặc kệ. Như vậy có phải là nàng căn bản không nắm giữ những sức mạnh này? Không thể không nói ngươi rất có làm trinh thám tiềm lực, được rồi coi như làm là ngoại tinh khoa học kỹ thuật truyền vào sức mạnh. Vì lẽ đó Hoang, nhớ kỹ, muốn thu hoạch được lực lượng lời nói, người nghèo chỉ có thể dựa vào biến dị, mà người giàu có thể dựa vào khoa học kỹ thuật biết không? Vậy chúng ta đây, chúng ta dựa vào nỗ lực, Lời này còn thật không có cái gì tật xấu, nếu như là Ancient One Pháp Sư không có căn cứ ý nghĩ của chính mình làm ra cái gì minh muốn lời nói, như vậy Noe sẽ nói dựa vào huyết thống. Thế nhưng hiện tại, Ma Pháp Sư đúng là một cái có thể dựa vào nỗ lực tăng lên nghề nghiệp của chính mình. Quang sờ sờ đầu, hắn suy nghĩ một chút thật giống đúng là như vậy, liền hắn thật lòng gật gật đầu. Quay đầu nhìn về phía vị này ngoại tinh đến nữ sĩ, nàng tựa hồ vẫn không có làm rõ những này thông tin thiết bị nên làm sao thao tác hơn nữa hiện tại trời cũng đã gần nguội, điều này làm cho Hoang cảm giác được có chút tẻ nhạt. Có điều hắn cũng không có oán giận cái gì, một hai ngày nghỉ ngơi không nghỉ ngơi đối với hắn mà nói thật không phải đại sự gì. Huống hồ Noe người này cũng đang chăm chú nhìn chằm chằm, vì lẽ đó Hoang cũng yên lặng ngồi ở nơi nào, biết sáng sớm 7-8 điểm thời điểm, nữ nhân này cuối cùng cũng coi như truyền được nàng thông tin thiết bị. Xem ra nàng liên lạc với nàng người, nếu như không bất ngờ nàng nên có thể đi trở về chứ. Hoang chậm rãi xoay người, nhỏ giọng nói rằng, đại khái đi có điều xem ra nàng tựa hồ gây nên một chút người chú ý đây. Noe uốn éo cổ của chính mình, sau đó rất hứng thú nhìn trước mắt tình cảnh này. Hắn đã thấy tuổi trẻ Phil Coulson cùng với Nick Fury hai người này. Điều này làm cho Noe cảm giác vô cùng thú vị, càng là hiện tại Coulson không có bỏ xuống, mà Fury còn chưa là cái trứng kho đầu thêm Cyclops xem ra đặc biệt có hỉ cảm. Ha, Noe, ngươi xem bên kia, ngay ở Noe say sưa ngon lành nhìn Fury cùng Captain Marvel đánh miệng pháo, đồng thời chuẩn bị trực tiếp đem nàng cho bắt thời điểm, Oang lôi kéo Noe quần áo sau đó chỉ đối diện bọn họ một cái đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Noe quay đầu đi, nhất thời nhìn thấy một người chính cầm một khẩu súng như thế đồ vật nhắm vào dưới bề mặt. Sau đó không nói hai lời trực tiếp quay về phía dưới chính là một súng đánh tới. Cái kia màu tím tia sáng bất luận nhìn thế nào đều không giống như là cái gì đơn giản ngoạn ý, mà tương lai Captain Marvel phản ứng cũng rất nhanh, ở kéo dài Fury sau không nói hai lời quay về nổ súng người chính là một pháo đánh tới. Hoa nha, đó là đồ chơi gì? Phải nói, là cái gì năng lượng? Hoang một mặt kinh ngạc hỏi. Trời mới biết là cái gì năng lượng, ta chỉ biết chúng ta khả năng có chuyện để làm. Noe đứng lên, sau đó trực tiếp từ mái nhà nhảy xuống. Đương nhiên, Noe có thể không làm được từ chừng 10 thước cao nhảy xuống còn đánh rắm không có thế nhưng ở rơi xuống đất thời điểm Noe trực tiếp cho mình một cái Wingardium Leviosa liền trực tiếp xong việc. Mà Hoang nhưng là chân thật nhảy xuống, vẫn là đánh rắm không có cái kia một loại. Liếc mắt nhìn đã đuổi theo ra đi Captain Marvel, Noe suy tư một hồi quay đầu vừa vặn nhìn thấy Coulson đang định cùng Fury lên xe chuyện này nhất thời để Noe ánh mắt sáng lên. Nếu như nhớ không lầm lời nói, xui xẻo Coulson hiện tại còn ở trong siêu thị thu thập chứng cứ đâu, mà trước mắt vị này nên chính là một cái lục Pisco lỗ người. Lặng lẽ móc ra đũa phép Noe ngay lập tức đem nó biến thành một cái nhẫn như thế ngoạn ý sau đó mang ở trên tay. Ma lực vận chuyển, sau một khắc Noe trên tay liền xuất hiện một cái màu vàng vòng sáng, sau đó toàn bộ không gian phảng phất đều phá nát bình thường trở nên hơi mê ly lên. Mau vào, Noe quay về Oang kêu một tiếng, sau đó đi thẳng vào Oang cũng không do dự theo Noe liền bước vào kính tượng không gian Mirror Dimension bên trong. Tại đây cái kính tượng không gian Mirror Dimension bên trong, Fury đang định khởi động ô tô thế nhưng rất nhanh hắn liền chú ý tới có hai cái kỳ quái người trẻ tuổi đi vào trong tầm mắt của hắn. Càng thêm để hắn không ngờ tới chính là, bên trong một cái xem ra chỉ có 15 tuổi tiểu tử trong tay bốc lên một ánh hào quang, sau đó hắn ô tô liền cháy. Quái đản, này CMN đều là cái quỷ gì? Fury mắng to một tiếng, sau đó lập tức từ bên trong ô tô chạy ra, ngồi ở bên cạnh hắn Coulson cũng nhanh chóng chạy ra ô tô. Bất quá hai người bọn hắn đều vẫn không có đứng vững liền nhất thời phát hiện toàn bộ thế giới đều bị lật đổ như thế, bởi vì bọn họ đứng thẳng địa phương đã biến thành bầu trời, mà bầu trời phảng phất mới biến thành mặt đất này để bọn họ trực tiếp đến bay ra ngoài. Vạn hạnh bọn họ mới vừa bay ra ngoài không bao lâu, toàn bộ thế giới tựa hồ lại phát sinh chuyển lệch tựa hồ tất cả lại toàn bộ hướng về trái hoặc là hướng về phải nhưng bình thường, hai người bọn họ cùng nhau vung ở một cái kiến trúc vật trên. Fury lắc lắc đầu, hắn cảm giác toàn thân đều đau muốn chết, hắn đến hiện tại vẫn là một mặt choáng váng. Đứng dậy, Fury đánh giá bốn phía một cái, nhưng là khi hắn tỉ mỉ nhìn kỹ bốn phía tất cả sau, hắn nhất thời sợ hãi phát hiện người khác là bình thường, liền chỉ có hắn trở nên không bình thường. Bởi vì bọn họ hai người chính đang chạm một cái kiến trúc vật trên tường, thật giống nơi này mới là mặt đất mà người khác thì lại bình thường ở trên đường đi tới, thậm chí còn có ô tô qua lại không dứt. Đáng chết, đây là cái gì tình huống? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này là kính tượng không gian Mirror Dimension, người coi như là thế giới hiện thực một chiếc gương được rồi. Fury nguyên bản không hy vọng có người gặp trả lời hắn, thế nhưng để hắn vạn vạn không nghĩ đến lại còn thật sự có trả lời hắn. Ngẩng đầu nhìn lại, Fury nhất thời nhìn thấy trước hai người trẻ tuổi kia đang đứng ở giữa không trung, không sai chính là đứng, dưới chân của bọn họ có một loại tự với mâm tròn ngoạn ý chính nâng bọn họ ở trên trời bay đây. Ngươi, các ngươi là người nào? Fury cảm giác thế giới quan của bản thân đều hỗn loạn, này CMN là cái quỷ gì tình huống? Ma Pháp Sư, đến từ Kama, Tát, Noe nhún vai một cái thuận miệng liền nói một câu. Ma Pháp Sư, ha ha ha, ngày hôm nay đây là làm sao? Đầu tiên là một cái tinh tế chiến đội nữ quân nhân chạy đến trái đất muốn bắt cái gì Sir Crown người, sau đó lại bốc lên hai cái Ma Pháp Sư. Ma Pháp Sư vốn là tồn tại, ngớ ngẩn. Huống hồ chúng ta vốn là cũng không có ý định tìm ngươi, chỉ là ngươi không cẩn thận cùng một cái Sir Crown người cùng nhau, vì lẽ đó ta mới không có cách nào đem ngươi đồng thời cho làm đi vào. Fury con mắt đều trừng lớn, có ý gì? Không có ý định tìm ta thế nhưng bởi vì ta cùng một cái Sir Crown người cùng nhau. Fury đều là nhìn chung quanh một chút, bên cạnh chính mình chỉ có Coulson người mới này à, chậm đã, vừa mới cái kia gọi Verse nữ nhân thật giống như nói, Sir Crown người có thể biến thành bất luận người nào. Sir Crown người, các ngươi chạy tới trái đất mục đích là cái gì cũng có thể giải thích một hồi đi. Noe không để ý đến Fury, sau đó quay đầu nhìn về phía Coulson. Mà vị này Coulson khuôn mặt cũng bắt đầu bẻ cong, ở Fury cái kia trường lớn dường như xem choáng váng bình thường vẻ mặt dưới chậm rãi bắt đầu biến hóa. Fury miệng lớn rồi, chờ Coulson hoàn toàn biến thành một cái da xanh người sau, hắn trong miệng quả thực có thể nhét dưới hai cái trứng gà. Thật không nghĩ đến ta lại gặp phải Kama. Tát Ma Pháp Sư, xem ra ta thật đúng là xui xẻo a, cách chương.